Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, duy nhất nhược điểm. Hồn nguyên cấp cứu cực ảnh phân thân chi thuật trong tay. Ta rất nhiều phân thân vẻn vẹn là dùng chung một cái ý chí. Liền lực lượng linh hồn đều là độc lập với nhau. Muốn dùng công kích linh hồn đối phó ta. Quả thực là mơ háo, chịu đựng không gì sánh được mạnh mẽ công kích linh hồn. Bố La Lâm nhưng là căn bản khinh thường một cố. Phải biết, ở nguyên thủy vũ trụ, thậm chí toàn bộ vũ trụ hải, công kích linh hồn bí pháp đều là phân thân chi thuật đáng sợ nhất khắc tinh. Bất luận người có bao nhiêu phân thân, chỉ cần một cái trong đó thu đến công kích linh hồn, bị linh hồn giết chết. Như vậy rất nhiều phân thân đều không ngoại lệ đều sẽ diệt vong. Bản tôn càng là sẽ triệt để ngã xuống. Thế nhưng bố La Lâm không giống. Đem chiếm được với Hokage thế giới ảnh phân thân chi thuật cường hóa đến hồn nguyên cấp độ sau. Bí pháp này để hắn nắm giữ càng thêm đáng sợ bảo mệnh năng lực. Vô số phân thân, linh hồn của bọn họ đều là độc lập với nhau. Mặc dù một cái trong đó gặp phải linh hồn giết chết, cái khác phân thân dựa vào liền bình yên vô sự. Vừa mới hư chân ma thần nhóm cường giả liên thủ sử dụng tới tiếp cận cấp 8 cấp độ công kích linh hồn, xác thực là đã vượt qua bố La Lâm nếu có thể chịu đựng cực hạn. Bố La Lâm vô tận u hải phân thân linh hồn hầu như là trong nháy mắt liền bị chôn vùi rồi. Thế nhưng, tương tự là trong nháy mắt, bố La Lâm rất nhiều phân tán ở các nơi phân thân. Một cái trong đó linh hồn cũng là tiến hành rồi rời đi. Giáng lâm đến vô tận u hải bên trên. Cứu cực ảnh phân thân ở giữa tiến hành thần thể rời đi cần 10 giây trái phải thời gian. Thế nhưng linh hồn rời đi, nhưng là hầu như tức thì hoàn thành. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì linh hồn hầu như là đang bị giết chớp mắt liền rời đi. Sở dĩ mặc dù là hư chân ma thần nhóm cường giả, cũng là không chút nào cảm giác được. Đều là cho rằng bố La Lâm không có bị linh hồn của bọn họ công kích xúc phạm tới mảy may. Bí pháp trong tay, ta liền linh hồn phòng ngự chí bảo đều căn bản không cần thiết vận dụng. Đã chiếm được 2 viên nguyên thủy tinh. Bố La Lâm thông qua cướp đoạt, cũng đã tới tay không ít chí bảo, trong đó liền bao quát tầng thứ đỉnh phong linh hồn phòng ngự chí bảo. Thế nhưng, bởi vì nắm giữ cứu cực ảnh phân thân như vậy khủng bố bí pháp, sở dĩ, bố La Lâm căn bản cũng không thèm với sử dụng. Công kích linh hồn đối với ta đã vô hiệu, thần lực công kích càng là không hề uy hiếp. Trước mắt, duy nhất có thể uy hiếp đến ta, cũng chỉ có ý chí cấp độ bí pháp rồi. Thần thể, linh hồn đều nằm ở không kẽ hở trạng thái. Trước mắt trừ phi đem bố La Lâm ý chí đánh tan. Bằng không, hắn chỉ cần có một bộ phân thân tồn tại. Như vậy, hắn chính là bất tử tồn tại. Mà chặn đánh vỡ một cái sinh linh ý chí, đặc biệt là tu luyện thành công nhân vật mạnh mẽ, chính là không gì sánh được khó khăn. Rốt cuộc, có thể từ nhỏ yếu một đường quật khởi, thành tựu bất hủ tồn tại. Người nào không phải tâm trí như thiết, ý chí mạnh mẽ không thể phá hủy. Tuyệt vọng nghịch cảnh có lẽ có thể làm cho một cái phổ thông sinh linh tinh thần tan vỡ, ý chí tán loạn. Thế nhưng muốn để một vị bất hủ trở lên nhân vật mạnh mẽ ý chí diệt vong, kia quá khó khăn. Mặc dù là ở khởi nguyên đại lục, nhằm vào ý chí công kích bí thuật đều là cực kỳ ít ỏi. Kém cỏi nhất đều là vĩnh hằng chân thần trở lên cấp độ. Giống trong nguyên tác La Phong ở tấn chi thế giới tu luyện thần nhãn bí thuật. Chính là một loại mạnh mẽ ý chí xung kích bí thuật. Cấp độ cực cao, ở tấn quốc đều là cực cao bí thuật cấp bậc. Cho tới liệt nguyên thuật kia. Càng là nguyên sáng tạo ra siêu cấp bí pháp, toàn bộ khởi nguyên đại lục vô tận 5 tháng đều không có sinh linh có tư cách tu luyện bí pháp này. Rốt cuộc, Nguyên chính là hồn nguyên lĩnh chủ cấp tồn tại, càng là trong đó cổ lão nhất thần bí một vị. Hắn sáng tạo ra liệt nguyên thuật, tầng thấp nhất đều là hồn nguyên cấp. Có thể tưởng tượng được, ý chí cấp độ bí pháp, có cỡ nào khó được, không phải là người nào cũng có thể nắm giữ. Mặc dù là khởi nguyên đại lục sinh linh, có thể nắm giữ ý chí bí pháp, đều là số ít. Cho tới hiện nay nguyên thủy vũ trụ, cùng tam đại luân hồi thời đại, trừ bỏ tọa sơn khách, e sợ căn bản cũng không có người có thể nắm giữ. Chân chính đối với ta có uy hiếp, chỉ có tọa sơn khách. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn ở trong biển vũ trụ này, hạn chế rất lớn, dễ dàng không dám ra tay. Hơn nữa, người này một lòng vì báo thù, muốn bồi dưỡng đệ tử giết về khởi nguyên đại lục. Lợi dụng điểm này, hắn càng thêm không thể cùng ta là địch. Bố La Lâm trong lòng chắc chắn, tọa sơn khách nội tình hắn biết rõ. Chỉ cần tóm chặt lấy đối phương trong lòng đối với báo thù khát vọng, cùng đối phương khai triển hợp tác xác suất là phi thường lớn. Bây giờ La Phong tuy rằng đã nhận chủ tinh thần tháp, thế nhưng rời tọa sơn khách yêu cầu còn kém 108.000 dặm. Tọa sơn khách làm nhiều như vậy, không phải là muốn bồi dưỡng được thần vương cấp cường đại đệ tử, có thể giúp hắn đi khởi nguyên đại lục báo thù, đối phó thực quốc tam đại quốc chủ. Mà trước mắt La Phong, khoảng cách này một yêu cầu, kém quá nhiều. Thậm chí tọa sơn khách hiện tại, cũng vẻn vẹn chỉ là ôm có một chút điểm hy vọng mà thôi. Mà bố La Lâm liền không giống nhau. So sánh với La Phong, biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ muốn càng thêm chói mắt. Hơn nữa biết tọa sơn khách bí mật, chỉ cần hắn lấy trợ giúp tọa sơn khách báo thù thẻ đánh bạc, tuyệt đối có thể để cho đối phương cân nhắc hợp tác với hắn. Chí ít, bất hòa hắn là địch là rất có thể. Bố La Lâm trong lòng hoàn toàn tự tin. Ầm ầm ầm, sơ thủy chi địa không ngừng phát ra khủng bố tiếng rung. Hư chân ma thần chờ hơn 10 vị cường giả y nguyên ở phát động công kích linh hồn, muốn ngăn cản bố La Lâm di chuyển nguyên thủy tinh, thậm chí chờ mong có thể giết chết bố La Lâm. Nhưng mà, liên tục mấy lần công kích sau, bọn họ đã lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Kia khổng lồ thần lực màu đen hải dương căn bản là không sợ kia tiếp cận cấp 8 cấp độ siêu cường hư hóa thần lực công kích, y nguyên bao vây nguyên thủy tinh đang không ngừng tiếp cận cánh cửa màu đen kia. Mắt thấy liền muốn tiến vào bên trong rồi. Đáng ghét, không kịp rồi. Người này, cuối cùng chỉ chốc lát sau, hư chân ma thần chờ đều là lộ ra một mặt khiếp sợ cùng không cam lòng thần sắc. Nhìn bố La Lâm vô tận u hài, mang theo nguyên thủy tinh không đi rồi cánh cửa thế giới bên trong biến mất không còn tăm hơi. Nhìn kia màu đen thần bí môn hộ từ từ biến mất, hư chân ma thần bọn họ đều là có chút do dự không quyết định. Có tâm muốn xông vào đi xem rõ ngọn ngành, nhưng là vừa trong lòng kiêng kỵ, rốt cuộc, viêm hống chi chủ cùng nham thứ chi chủ có thể đều là ngã xuống ở cánh cửa màu đen kia sau trong. Thời không, cuối cùng, bọn họ vẫn không có ra tay, nhìn cửa lớn màu đen kia chậm rãi biến mất ở sơ thủy chi địa. Hư chân, làm sao bây giờ? Trong hư không, yêu thú thủy tổ mở miệng, thần sắc khó coi. Nhìn về phía hư chân ma thần, hư chân ma thần nghe vậy, sắc mặt âm trầm, trầm tư một chút, mở miệng nói, triệu tập nhân thủ, chờ hắn lại hiện thân nữa, còn muốn ra tay. Một bên, người sáng lập hắc trụ hơi nghi hoặc một chút, không phải vậy đây, hư chân ma thần mắt lạnh nói, lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn kẻ nhân loại này đem hết thảy nguyên thủy tinh toàn bộ lấy đi. 10.081 viên nguyên thủy tinh, vô cùng thần bí, đến cùng ẩn chứa thế nào đáng sợ kỳ ngộ, không ai nói rõ được. Thật nếu để cho nhân loại được cái gì ghê gớm đồ vật, tương lai người ta đều khó chịu hơn. Hư chân ma thần trầm giọng nói. Không sai, yêu thú ủy tổ cùng người sáng lập hắc trụ nghe vậy đều là trong lòng rùng mình. Đồng thời trong đầu không khỏi hiện ra nguyên tổ bóng dáng. Lúc trước nguyên tổ, ngang dọc vũ trụ hải, đúng là đem bọn họ những vũ trụ tối cường giả này bị dọa cho phát sợ. Đến hiện tại rất nhiều cường giả trong lòng đều còn có bóng mờ. Tuyệt không thể để cho vũ trụ hải này ở xuất hiện một vị nguyên tổ cấp tồn tại. Chuyện ngày hôm nay chẳng mấy chốc sẽ xuyên lần toàn bộ vũ trụ. Đến lúc đó, yêu tộc, trùng tộc chờ, không cần chúng ta nhiều lời. Những này cùng nhân loại có cừu oán bộ tộc, nhất định sẽ tự phát liên thủ lại. Coi như là những kia cùng nhân loại không cừu không oán, cũng nhất định không muốn nhìn thấy nguyên thủy tinh bị loài người độc chiếm. Đến vào lúc ấy, liên hợp toàn bộ vũ trụ hơn nửa sức mạnh, liền không tin, vẫn chưa thể làm sao được nhân loại này. Hư chân ma thần lạnh lùng nói, không sai, mộng trà cùng trấn giác hai cái này lão giác rưởi nhất định sẽ ra tay. Yêu thú thủy tổ con mắt rét run, đến vào lúc ấy, tập hợp toàn bộ vũ trụ hơn nửa sức mạnh, liền không được, nhân loại này còn có thể tiếp tục chống đỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,